Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Cố Tuyết Nghi buông xuống trong tay dao nĩa. Mặt mày lãnh đạm mơ siêu ết lại đối này hồn nhiên bất giác, còn đi xuống nói, vừa rồi thoạt nhìn, rất có khi thế bộ dáng, là ở phê bình ai sao, yến cấp dưới sao, thái thái là làm gì đó. Ta nghe nói Hoa Quốc rất nhiều hào môn thái thái đều là làm toàn chức thái thái. Không có chính mình sự nghiệp, đó là thái thái cấp dưới sao? Trước mắt ngoại quốc nam nhân nhìn qua như là một con ồn ào ruồi bỏ. Đảo không giống như là cái gì đại gia tộc cậu ấm mơ siêu người giúp việc Philippines phủng đồ ăn tới. Tới lui lui, sắc mặt bất biến, tựa hồ sớm đã thành thói quen Hades diễn xuất. Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Là thạch hoa, liền giống như Hoa Quốc người tiêu hóa người nước ngoài tên khi phá lệ gian nan giống nhau. Hades cũng tiêu hóa cả buổi, mới đột nhiên cất cao thanh âm, kinh ngạc nói, Tống Thành Đức lão bà, ân Cố Tuyết Nghi ngược lại cầm lấy salad xoa, thần sắc như cũ đạm như nước. Hades đáy mắt lại bay nhanh mà xẹt qua một tia ám mang, hắn thân thể về. Phía sau đổ đảo, dựa ghế dựa. Tư thái lười nhác, hắn ha ha cười nói, kia cũng thật hả giận, cái này thánh nữ sĩ, thực phiền toái. Hades nhìn Cố Tuyết Nghi ánh mắt, có vi diệu biến hóa, năng có cái tam nhi thức kêu tằng gì đó. Các ngươi Hoa Quốc người tên ta tổng không nhớ được, Hades nói kéo xuống trước mặt khăn ăn. Nơi nào có nửa điểm ưu nhã hương vị, còn rất xinh đẹp, thực hợp ta ý, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì. Chính là cùng nàng đáp hai câu lời nói, thạch nữ sĩ liền cùng ta ba cáo trạng, còn kém điểm tạp rớt ta cùng Tống Thị một cái hợp tác án. Chậc, đa tạ thái thái vì ta hết giận, Yến Văn Hoành vốn dĩ ngoan ngoãn dùng cơm, nghe đến đó, hắn nhíu hạ mi, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng Cố Tuyết Nghi càng trước mở miệng. Ta cùng với thạch hoa thông điện thoại, liền tính đem thạch hoa sống sờ sờ tức chết. Lại quan Hades tiên sinh chuyện gì? Hades khười cười, ngoặc kép, ta cảm ơn thái thái vì ta hết giận a. Hắn ánh mắt lóe lóe, yến thái thái nguyên lai không để mình bị đẩy vòng vòng a. Nữ nhân không thích người khắc phủng nàng sao? Ta vì chính là yến gia. Cố Tuyết Nghi lúc này mới phân cho hắn một chút ánh mắt. Như thế nào, Hades tiên sinh cũng muốn làm ta yến gia người. Kia nhưng thật ra kém cái đánh tạp chạy chân, Hades lúc này mới ngượng ngùng cười. Không nói, ta ăn được. Cố Tuyết Nghi đứng lên. Còn có, cũng thỉnh Hades tiên sinh không cần lại xưng hô ta thái thái, nàng thanh âm rõ ràng là không. Nhanh không chậm, nhưng lại mang theo nói không nên lời khí thế, Hades thập phần hảo tính tình dường như. Ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi, kia gọi là gì? Cố nữ sĩ, Hades so cái ok, đám người vừa đi, Hades liền lập tức trầm hạ mặt Tống ra nhanh như. Vậy liền bại, còn có vị này Yến Thái Thái, đích xác cùng Yến trong miệng không giống nhau a, chỉ có một chút, nhưng thật ra tương đồng, nàng nhìn qua thực thích Yến Triều, thực để ý Yến ra, Cố Tuyết Nghi mới vừa lên lâu, liền nhận được Yến Triều điện thoại, hiện tại Yến tổng phương tiện. Cố Tuyết Nghi hỏi, Yến Triều theo tiếng, phương tiện, hắn tiếng nói còn có một chút khàn khàn. Như là công tác làm liên tục còn không có tới kịp nghỉ ngơi, Yến Triều kia đầu truyền đến đổ nước. Thanh âm, theo sát, Yến Triều ngồi xuống, mới lại tiếp theo nói. Hades thiếu ta một cái rất lớn nhân tình. Hắn cùng hắn ca ca tranh quyền thời điểm, thiếu chút nữa bị đánh chết, là ta cứu hắn. Cho nên ngươi không cần cùng hắn khách khí, có chuyện gì đều có thể sai xử hắn, có thể đương cẩu giống nhau sai xử, lời nói tới rồi bên miệng. Lại bị Yến Triều nuốt đi xuống, lời này có vẻ lương bạc lại mất lễ tiết. Khó mà nói cho nàng nghe, Yến Triều chuyển thanh nói. Hắn đối với ngươi ân cần, ngươi cũng không cần có bất luận cái gì gánh nặng, nếu không cho hắn làm này đó, hắn mới có thể cuộc sống hàng ngày khó an, phải không? Cố Tuyết Nghi tiếp thanh, là Cố Tuyết Nghi không sai biệt lắm đoán được lần trước nàng sở dĩ. thực mau dùng hết giản gia nhân tình. Cũng là xuất phát từ này cũng nguyên nhân, càng là khổng lồ gia tộc, càng là nhân vật lợi hại, càng không thích thiếu hạ nhân tình. Một khi thiếu hạ, nhất định phải trăm phương nghìn kế còn trở về mới hảo. Miễn cho trở thành chính mình ngày sau cản tay. Đây là Yến Tổng riêng muốn nói với ta nói sao? Cố Tuyết Nghi hỏi, là, nhưng lời nói tới rồi cổ họng. Lại đột nhiên gian lại phun không ra, Yến Triều không tự giác mà đưa điện thoại di động khấu đến. Càng khẩn, đây là lần đầu. Yến Triều muốn lung tung cướp đoạt điểm lời nói tới nói, thái thái ăn cơm xong. Ân, ăn cái gì? Ngoà kép, liền này cũng muốn hỏi. Là lo lắng nàng ở nước ngoài bị ai hạ độc sao? Cố Tuyết Nghi đốn hạ, nhất nhất nói, Yến Triều nghe được nghiêm túc, chờ Cố Tuyết Nghi nói xong, hắn mới lại ra tiếng, không thói quen nói, có thể cho Hades hình cái hoa quốc đầu bếp ân. Cố Tuyết Nghi đáy lòng dâng lên điểm quái dị cảm. Giác khen ngược giống Yến Triều ở quan tâm nàng ăn. Mạc, ở, đi lại giống nhau. Cố Tuyết Nghi một chút liên tưởng đến đại niên 30 ngày đó bao lì xì. Cố Tuyết Nghi suy nghĩ một chút. Vì thế cũng lễ thượng vãng lai. Chủ động quan tâm Yến Triều. Yến Tổng không có nghỉ ngơi tốt sao? Là Yến Triều miệng lưỡi nhưng thật ra vân đạm phong khinh. Thái thái lược một cái hồng hạnh, để lại cho ta như vậy tốt cơ hội. Ta làm sao có thể lãng phí thái thái hoa đi ra ngoài những cái đó sức lực. Cố Tuyết Nghi câu môi dưới, nàng liền thích cùng Yến Triều người như vậy giao tiếp, nàng đi một bước. Yến Triều tự nhiên liền biết ở phía sau đuổi kịp 3-4 bước, vậy thỉnh Yến Tổng nhiều hơn vất vả. Để tránh tương lai Tống Thị đối ta ghi hận trong lòng. Còn muốn trả đũa, Cố Tuyết Nghi nói, hảo kia. Yến Tổng hảo hảo nghỉ ngơi. Hảo, Cố Tuyết Nghi trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi, nếu ứng hảo. Như thế nào không quải điện thoại đâu. Cố Tuyết Nghi còn có thể rõ ràng nghe thấy microphone kia đầu truyền đến tiếng hít thở, Yến Tổng. Còn muốn vội công tác, ân kia Yến Tổng vội đi. Ta không quấy rầy. Cố Tuyết Nghi lãnh khốc vô tình mà cắt đứt điện thoại, Yến Triều. Yến Triều vốn dĩ đã xử lý xong đỉnh đầu đọng lại sự vụ. Hắn ứng thanh ân, chỉ là tưởng nói cho nàng. Hắn vì cái gì hiện tại còn không nghỉ ngơi, còn ở cùng nàng thông điện thoại, Yến Triều giơ tay xoa xoa cái trán. Gọi điện thoại cấp Trần Vu Cần, kêu hắn đem nên lưu đến ngày mai công tác, cũng phát lại đây, ngày hôm sau. Cố Tuyết Nghi khiến cho Hades đi thay đổi đầu bếp, Hades quả nhiên không cự tuyệt. Ân cần mà đi bận việc châu Âu mỗ phân giải trí báo. Lập tức lại thay đổi cái tiêu đề, tân hoan hư hư thực thực hoa quốc nữ. Hades vì này đổi hoa quốc đầu bếp chạy không ngừng trong lúc nhất thời in thượng tất cả đều là. Nghị luận chuyện này, ai là cái kia may mắn hoa quốc nữ nhân? Lại một cái tới nước ngoài vớt kim sao? Nàng không có khả năng trở thành Hades thê tử. Hades mới sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại. Người mẫu đều làm không được này còn chỉ là bộ phận nói chuyện khách khí, càng nhiều nói chuyện đều. Không quá khách khí, thậm chí tràn ngập tràn đầy đối hoa quốc người kỳ thị, nữ nhân này ta đã thấy. Lớn lên căn bản khó coi, hoa quốc người mắt nhỏ mới đẹp nàng vẫn là cái kiêu căng kỹ nữ. Ngày đó Hades làm party làm được một nửa, đi cho nàng tiếp cơ. Ha, liền dương hành lý đều là Hades đề. Nữ nhân này không có tay sao? Hoa quốc nữ nhân quả nhiên đều là dựa vào nam nhân. Nàng trụ vào Hades ra, nàng nhấn một cái link, Hades liền đi tìm nàng. Nàng cho rằng chính mình là ai? Nữ vương sao? Trời ạ, người đi Hades party, nói một chút, là cái dạng gì? Nữ nhân kia lập tức đắc ý mà nói về chính mình trải qua. Đem đề tài mang đến oai oai, lúc này mới không đến mức toàn võng đều là mắng Cố Tuyết Nghi, mà cùng. Ngoại trên mạng chướng khí mù mịt bình luận tương đối, là quốc nội võng hữu đối với Cố Tuyết Nghi thổi chúng xôn xao cầu vồng thì Cố Tuyết Nghi fan số. Lại là một đốn bạo chướng, vương quá Lý Tân Mai cũng muốn liên hệ thượng Cố Tuyết Nghi. Nhưng lại sợ quấy rầy nàng, Yến quá giống như xuất ngoại, Lý Tân Mai nói, nàng chung quanh ngồi vây. quanh mặt khác hào môn thái thái. Các nàng sửng sốt hạ, hỏi, xuất ngoại, lúc này nàng xuất ngoại, không phải là, vì tránh né Tống quá đi. Các nàng tuy rằng trong lòng căm hận Thạch Hoa, nhưng cũng biết Thạch Hoa thủ đoạn, ngẫm lại đều còn có điểm sợ, Lý Tân Mai lập tức nói. Không phải, là Bùi Yến gia tiểu thiếu gia xuất ngoại đi tham gia thi đua, cái này đáp án nhưng thật ra kinh tới. Rồi những người khác, ngoặc kép, nàng kiếm nhiều như vậy tiền, nàng còn đem Tống quá vặn đồ, nàng liền như vậy đi rồi. Nàng liền không hiếu kỳ chính mình cuối cùng có thể phân bao nhiêu tiền sao? Còn Bùi Yến gia tiểu thiếu gia, ta nhớ không lầm nói, Yến gia giống như liền Yến tổng một cái trong giá thú tử đi, nàng đây là vì lấy lòng Yến triều sao? Không, cái này đáp án hiển nhiên đã không thành lập, nhất bang hào môn các thái thái lâm vào mê hoặc bên. Trong, cứ việc các nàng phía trước đối Cố Tuyết Nghi thập phần coi khinh. Thậm chí còn chờ xem Yến tổng đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Nhưng tới rồi lúc này, các nàng đáy lòng cũng không thể không dâng lên một chút bội phục. Còn có như vậy một chút cảm kích Tống quá mức đi là các nàng trong lòng người lợi hại nhất. Cố Tuyết Nghi lại so với Tống quá còn muốn lợi hại. Các nàng đột nhiên phát hiện, chính mình giống như trước nay không thấy rõ qua Cố Tuyết Nghi, phần lớn đều chỉ là ỷ lại quá khứ. Nghe đồn, có người hỏi, Trình quá hiện tại thế nào? Cũng tiến cục cảnh sát bái, xứng đáng. Lúc này có người quay đầu nhìn về phía Lý Tân Mai. Vương quá, người lúc ấy rốt cuộc như thế nào cùng Yến quá liên hệ thượng? Nàng như thế nào sẽ giúp ngươi? Lý Tân Mai lại nói tiếp khóe miệng còn nhịn không được hướng lên trên kiều. Cái loại này thụ sủng nhược kinh cảm giác đến nay còn bao phủ ở nàng trên người đâu, nàng nói. Ai nha, là ta thấy phòng bán vé liên tục đi cao, liền ra mặt dày chủ động gọi điện thoại tìm Yến quá. Không nghĩ tới Yến quá người nhìn lãnh đạm đạm, trên thực tế a, người thực dễ nói chuyện. Nàng tiếp xong điện thoại, khiến cho ta đi Yến gia. Yến gia Nga, nghe nói qua đi Phong tổng tưởng tới cửa, cũng chưa có thể đi vào đi đâu. Kết quả ta vừa đi đâu, thật đúng là thành công vào cửa. Mấy cái hào môn thái thái nghe được mùi ngon, đáy lòng thậm chí còn có như vậy một chút không nghĩ thừa nhận hâm mộ nguyên lai Cố Tuyết Nghi tốt. Như vậy nịnh bợ, sau lại Yến tổng còn đi xuống lầu. Ta còn nghe thầy Yến quá hỏi Yến tổng nói hôm nay ăn phen nấu hảo sao. Sau đó, Lý Tân Mai thao thao bất tuyệt đột nhiên dừng lại, Nga. Cái này không thể nói, đây là Yến tổng cùng Yến quá việc tư, sau đó cái gì? Sau đó ta liền biết đầu tư sẽ ra bao lớn vấn đề. Liền chạy nhanh đã trở lại, một bên nhân thần sắc phức tạp nói. Yến quá đồ cái gì đâu? Các nàng nhớ tới lúc trước ở salon thượng thời điểm, còn có điểm hổ thẹn, lúc ấy Yến quá hình như là nhắc nhở đi. Kết quả các nàng một lòng một dạ tin tưởng Hồng Hạnh. Vài ngày sau đều còn lại đầu một lần tư. Kết quả hảo, hiện tại mất công nhưng nhiều. Muốn đem tiền khoản truy hồi đô phiền toái, Lý Tân Mai ngơ ngác nói. Ai biết được. Cảm giác Yến quá giống như cũng không vớt được cái gì hảo a, còn nhớ rõ ban đầu Tống quá cùng. Chúng ta lời nói sao? Nói cái gì, liền cái gì không thể quang làm chỉ biết ngốc nghếch quét hóa hào môn thái thái a. Cũng đến quy hoạch chính mình tài sản, kinh doanh chính mình sự nghiệp, làm đầu tư a. Như vậy tương lai đối phó những cái đó tiểu tam nhi thời điểm cũng đều có nắm chắc a. Chính mình cũng có bảo đảm a. Lý Tân Mai thở dài, kỳ thật lúc trước Tống quá những lời này cũng chưa nói sai, hải. Này không phải cùng rót canh gà không sai biệt lắm sao? Rót xong, đem chúng ta tê mỏi, liền hô chúng ta, người nọ nói đốn hạ, nhưng ta cảm thấy Yến quá không giống nhau. Nàng mới là chân chính nghĩ như vậy người, cho nên nàng duỗi tay giúp người ta một phen, những người khác nghe được ngơ ngác. Kìa Yến quá thật, thật cao thượng a, nhất bang hào môn thái thái ngồi ở một khối. Càng giao lưu Cố Tuyết Nghi đủ loại hành vi cử chỉ. Càng cảm thấy bội phục, thậm chí cảm thấy có lẽ ngay từ đầu, Cố Tuyết Nghi liền đem Hồng Hạnh thấy được rõ ràng minh bạch. phía sau còn chịu đựng Hồng Hạnh, kia đều là vì cứu càng nhiều người ra tới. Cũng không phải là cao thượng sao, chờ Liêu Song Thiên. Các nàng cũng liền từng người tan đi, sau đó đáy lòng một bên cân nhắc. Đến làm điểm cái gì đi? Đến làm người Yến hiểu lắm. Chúng ta lãnh ngài tình đi, bị điểm lễ. Kia cũng không thể quang bị lễ a, người Cố Tuyết Nghi chính là Yến Tổng Thái Thái. Nàng có thể thiếu mấy thứ này sao? Vì thế một đêm qua đi, này giúp hào môn Thái Thái tất cả đều chú ý Cố Tuyết Nghi Weibo, liền cư dân mạng đều chú ý tới. Tra xét một chút, hình như là Hồng Hạnh phía trước thành viên. Hồng Hạnh đồ, các nàng sẽ không muốn trả thù Yến Thái Thái tước đoạt các nàng làm giả công ích làm nổi bật cơ hội. Đi, có khả năng, ta nghe nói phía trước này đó hào môn Thái Thái liền rất xa lánh Yến quá. Các nàng cái kia đầu tư sẽ không phải cũng bị cho thủng sao. Hẳn là cảm kích Cố Tuyết Nghi nữ sĩ cứu vớt các nàng với thương nghiệp âm mưu mới đúng đi. Khó mà nói Nga. Loại này kẻ có tiền mặt mũi trọng với hết thảy, không chuẩn nhân ra căn bản không thèm để ý tiền. Này vừa thấy mặt mũi làm Yến qua cấp bóc rớt, bại lộ các nàng đầu sai tư sự, ngược lại ghi hận trong lòng đâu. Cư dân mạng nhóm âm mưu luận, bị mấy cái hào môn Thái Thái thấy, tức khắc trong lòng hoảng hốt không nói đến Cố Tuyết Nghi trước giúp các nàng. Liền nói gần nhất Cố Tuyết Nghi nổi bật có bao nhiêu thịnh. Tay nàng cổ tay có bao nhiêu lợi hại, sau lưng lại đứng cái nhiều lợi hại Yến Triều. Các nàng hiện tại là không dám đắc tội Cố Tuyết Nghi, thậm chí có điểm tưởng cùng Cố Tuyết Nghi đánh hảo quan hệ, vì thế các nàng ở chú ý lúc sau. Lại sôi nổi phát Weibo tỏ thái độ, có rất nhiều chuyển phát Cố Tuyết Nghi phía trước từ thiện. Weibo, có còn lại là dứt khoát trực tiếp đã phát tân Yến quá là cái thật tình người. Bày một bàn buổi chiều trà, đáng tiếc ước không đến Yến quá, đồ, chúc mừng minh tinh phá 4300 triệu, Yến quá thật không hổ điểm kim thánh thủ, khiến cho cư dân mạng trong lúc nhất thời đều lâm vào mê hoặc ta không nhìn lầm đi. Như thế nào đột nhiên đều bắt đầu rồi kỳ hào thổ lộ. Cười chết, hiện tại lại đem mấy tháng trước chào phúng Cố Tuyết Nghi nữ sĩ không đủ tư cách nhập quân ngữ xã. Weibo nhảy ra tới, hình ảnh thật sự có điểm xuất sắc đâu. Các nàng là muốn ủng hộ Yến quá làm tân dẫn đầu người sao? Lý Tân Mai cũng mở ra Weibo, nàng thấy cuối cùng cái kia bình luận, nhịn không được điểm cái tán, tuy rằng phía trước rất nhiều người đều châm chọc Yến quá làm cái gì. Cảnh dân hợp tác, nơi nào có hào môn Thái Thái tư thái, nhưng hiện tại xem ra. Giống Yến quá như vậy cương trực công chính, lại phá lệ có thể kiếm tiền, còn coi tiền tài như cặn bã, nhất thích hợp làm các nàng trung gian dê đầu đàn. Lý Tân Mai đi vào môn, nàng bà xem nàng ánh mắt đều trở nên không giống nhau, bọn họ tin tưởng nàng ngày đó thật sự vào. Yến ra môn, cũng tin tưởng Cố Tuyết Nghi duỗi tay quan tâm nàng, lúc này vương ra người đều không. Rảnh lo đi quái Lý Tân Mai lung tung đầu tư, bị người lừa, vương gia vốn dĩ liền không tính cái gì khó lường hào môn gia tộc. Vương Tử Hùng công ty quy mô cùng Yến Thị so sánh với. Liền phẳng phất con kiến cùng khủng long, Lý Tân Mai qua đi tiến vào Hồng Hạnh. Liều mạng nịnh bợ tống quá cũng không có thể nịnh bợ thượng. Khi đó Lý Tân Mai bà còn ghét bỏ nàng xuẩn. Không đủ bát diện linh lung. Lúc này, Lý Tân Mai bà lại cảm thấy, có thể nịnh bợ thượng Yến quá kia thật đúng là thật tốt quá. Tới, lại đây ngồi, Lý Tân Mai bà giơ lên gương mặt tươi cười. Ta hôm nay cùng mấy cái bằng hữu dạo thương trường, vừa lúc thấy một cái vòng cổ thích hợp ngươi. Ngươi thử xem, Lý Tân Mai thụ sủng nhược kinh mà gật đầu, không biết vì cái gì. Trong phút chốc, nàng trong đầu xẹt qua Cố Tuyết Nghi hỏi nàng lời nói bộ dáng, Cố Tuyết Nghi kiên nhẫn mà. Ta là hỏi ngươi tên gọi là gì? Ngoặc kép, mà không giống như là Hồng Hạnh, người khác vĩnh viễn chỉ nhớ rõ nàng kêu Vương Thái Thái. Võng hữu tin tức linh thông, bọn họ nói Thạch Hoa mấy cái con dâu cũng bị mang đi, thật là bị mang đi, trong đó đặc biệt Thạch Hoa. Tam nhi tức Tằng Hữu San, nàng ở Thạch Hoa trước mặt nhất có thể diện, nhất được sủng ái, Thạch Hoa giao cho nàng trong tay làm sự, đương nhiên cũng là nhiều nhất, qua đi Tằng Hữu San coi đây là vinh. Thậm chí cảm thấy chỉ cần Thạch Hoa về sau qua đời, Tống Gia Tân cầm quyền thái thái, không chuẩn chính là nàng, kết quả hiện tại Tằng Hữu San gấp đến độ muốn mệnh. Hận không thể đem những cái đó sự toàn bộ phủi sạch. Nàng không thể ngồi chờ chết, nàng công công Tống Thành Đức. Liền bà Thạch Hoa đều cứu không ra đi, chẳng lẽ còn có thể cứu nàng sao? Hiện tại duy nhất biện pháp, chính là chạy đi, chạy ra cảnh, trốn về nhà mẹ đẻ. Tằng Hữu San trên người phiền toái xa không bằng Thạch Hoa nhiều. Cảnh sát cho phép nàng luật sư đại lý hết thảy sự vụ. Tằng Hữu San trước giả ý phối hợp một phen, sau đó liền ở luật sư vì chính mình xử lý nộp tiền bảo lãnh thời điểm. Ở Tống gia người bị câu lưu ngày thứ tư, Tằng Hữu San chạy. Tằng Hữu San lớn lên cũng đủ xinh đẹp. Trượng phu của nàng đối nàng tương đương không tồi, Tằng Hữu San một chạy. Trượng phu của nàng liền lái xe ở phía sau nhiễu loạn phá án. Thậm chí hướng bánh xe trước nằm mơ siêu này ngu xuẩn ỉ vào Tống gia tử thân phận. Còn không có ý thức được Hồng Hạnh đổ đến tột cùng sẽ đối Tống thì tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Còn đương cảnh sát không dám động hắn, dứt khoát chơi nổi lên này một bộ, thậm chí còn làm trợ lý ở một bên chụp video, lạnh giọng nói. Các ngươi cái này kêu bạo, lực, chấp, pháp, này mẹ nó tính cái gì hào môn đại gia, thật không biết xấu hổ. Có người nhìn nam nhân bị cảnh sát khảo lên, nhịn không được bạo thô khẩu Thịnh Húc ngồi ở trong xe. Ngược lại không thế nào để ý, hắn chậm gì gì mà nói, gấp cái gì, nàng chạy khiến cho nàng chạy, người bên cạnh nghi hoặc mà nhăn lại mi. Như vậy hảo sao, như thế nào không tốt, từ xưa hoạn quả mà không hoạn đều, Thạch Hoa mấy cái con dâu, liền nàng một người chạy, liền Thạch Hoa đều đến ngồi ở cục cảnh sát, người nói. Những người khác nghĩ như thế nào? Người bên cạnh một chút hiểu ý, Thạch Hoa mặt khác con dâu, sẽ hoài nghi Thạch Hoa có phải hay không cố ý bảo hạ một cái Tằng Hữu San. Rốt cuộc nàng qua đi cũng chỉ nhìn chúng cái này con dâu. Những người khác sẽ bất mãn, sẽ gấp không chờ nổi mà cung ra tới, đảo cũng không đến mức gấp không chờ nổi Thịnh Húc dừng một chút, nhưng như vậy một ngày. Tâm lý chiến tiêu hao đi xuống, tổng hội nhịn không nổi, kia Thạch Hoa miệng lại khẩn cũng vô dụng, người bên cạnh cười. Thuận thế còn khen tặng một câu, vẫn là thủ đoạn của ngài cao. Chỗ nào a? Thịnh Húc làm như nghĩ tới cái gì? Đốn hạ nói, một chút không quan trọng tiểu kế. Tính cái gì, ta mới chỉ là y hồ lô vẽ cái gáo mà thôi, người bên cạnh nghe được mơ hồ. Tâm nói như thế nào liền y hồ lô họa gáo. Ai hồ lô đâu, Cố Tuyết Nghi chơi Weibo, nhưng đối ngoại vọng in, đầy đặc, mặt thư chờ vật, thật sự hiểu biết không nhiều lắm, cũng càng sẽ không đi sử dụng ngoại trên mạng đối nàng thảo luận. Nàng hoàn toàn không biết gì cả, nàng gõ khai Yến Văn Hoành môn. Hỏi, nghỉ ngơi tốt sao? Yến Văn Hoành sắc mặt đã khôi phục rất nhiều. Hắn gật đầu. Đã đem cặp sách bối hảo, ý chí chiến đấu sục sôi. Hảo, Cố Tuyết Nghi khẽ cười hạ, vậy đi thôi, Yến Văn Hoành cũng cười cười. Mới đi theo nàng hướng dưới lầu đi, Yến Văn Hoành đến nước ngoài tổng cộng muốn tham gia 3 lần thi. Đua, một cái là tương đương ít lưu ý sinh vật thi đua. Mặt khác 2 lần, lại là cùng cái thi đấu đấu vòng loại cùng trận chung kết thêm một khối. Thời gian chiều ngang chừng một tháng, Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra rất có kiên nhẫn bồi hắn, minh. Tinh phòng bán vé cũng sẽ không chân dài chính mình chạy. Tần Gallery có Lỗ Đông cùng hắn hảo huynh đệ nhìn, Yến Văn gia đã đi lên quỹ đạo, Yến Văn Bách chuẩn bị tiến vào tân trường học cùng tân chuyên nghiệp. Yến Văn Xu ở nghiêm túc học bù, không có bất luận cái gì là nàng không bỏ xuống được chờ đi xuống lầu. Hades đã ở nơi đó đợi, hắn nói. Xe chuẩn bị tốt, Yến Văn Hoành lạnh lùng mà nhìn Hades liếc mắt một cái. Bất quá thực mau liền thu liễm ở, hắn chán ghét người nam nhân này, chính là Cố Tuyết Nghi không có. Mở miệng, hắn cũng liền sẽ không nói cái gì, đoan người đi ra ngoài. Hades tiểu hoàng xe chói mắt thật sự, không có khác xe. Cố Tuyết Nghi hỏi, Hades lập tức làm người đem dư lại xe khai ra tới, không phải hồng. Chính là bà, một cái tái một cái chói mắt, một cái tái một cái phản quang, Cố Tuyết Nghi, ngoặc kép, như vậy đối lập một chút. Yến Triều phong cách hành sự thật sự làm cho người ta thích cực kỳ, Cố Tuyết Nghi cũng không chọn. Bạc đi, Hades ứng thanh ai. Vội vàng qua đi kéo ra cửa xe, chờ Cố Tuyết Nghi cùng Yến Văn Hoành lên xe. Hắn còn ở bên cạnh nhắc mãi. Tà này xe trang chính là phòng trộm pha lê. Còn phòng nghe trộm, phòng truy tung, khẳng định an toàn. Hắn hoa quốc lời nói thập phần lưu sướng. Lại nhài lẩm bẩm mà tễ ở một khối. Thế nhưng còn có điểm xảo lỗ tai, Cố Tuyết Nghi. Hades tiên sinh hoa quốc lời nói thực hảo, Hades bất đắc dĩ mà cười hạ. Đây cũng là không có biện pháp sự. Lúc trước ta cầu Yến cùng ta làm một bút hợp tác. Yến ngạo mạn mà nói, ta muốn cùng hắn làm buôn bán. Ta phải trước sẽ giảng hoa quốc lời nói. Nhìn, hiện tại đều không ngừng ta biết. Ta tài xế, bảo tiêu đều sẽ, nguyên lai là như thế này. Yến Triều cũng có ngạo mạn một mặt. Xe thực mau tới rồi thi đua điểm mơ siêu, Cố Tuyết Nghi mang theo Yến Văn Hoành xuống xe. Hades liền dựa ở cửa xe thượng, chờ ở nơi đó, rất giống cái tài xế kiêm bảo tiêu thi đua điểm an bài ở một khu nhà trường học cửa trường dựng lên. Thẻ bài, mặt trên viết XXX sinh vật thi đua. Đây là Cố Tuyết Nghi mơ hồ phán đoán ra tới mấy cái từ đơn, thẻ bài phụ cận đã đứng rất nhiều người. Cơ hồ tất cả đều là ngoại quốc gương mặt, có chút còn có lão sư mang đội, những người đó chính yên. Lặng nhìn Cố Tuyết Nghi cùng Yến Văn Hoành phương hướng, nhìn không vài giây, liền nhăn lại mi, lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo thấp thấp thử thanh âm. Ngươi là Yến Văn Hoành. Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn thoáng qua, là cái mang kính đen tiểu mập mạp. Thế nhưng là hoa quốc người gương mặt Yến Văn Hoành không nghĩ phản ứng. Nhưng nghĩ đến Cố Tuyết Nghi liền ở sau người đứng, Yến Văn Hoành lúc này mới động môi dưới. A tiểu mập mạp tiến lên một bước, nói lắp một chút, chúng ta phía trước ở quốc nội thi đua thượng gặp qua, Nga, đi được gần. Cố Tuyết Nghi cũng mới thấy rõ tiểu mập mạp trên người bộ màu đen áo bông. Áo bông thượng ấn một chút thủy ấn giống nhau vết bẩn, tiểu mập mạp đầu tóc đánh cuốn nhi. Mắt kính ở cái mũi thượng cũng có chút không nhịn được. Lão đi xuống rớt, nhìn kỹ nói, thấu kính thượng còn có điểm bọt nước, Cố Tuyết Nghi xoay người hỏi Viên Cương. Mang giấy sao? Viên Cương sừng sốt hạ, sờ biến toàn thân, không, không. Đều là đại lão gia nhi, ngày thường thật đúng là không chú ý mang loại này vật nhỏ, đi hỏi Hades, Viên Cương vội vàng. Đi, không một lát liền phủng giấy liền đã trở lại, trên giấy mặt còn ấn logo. Tản ra nhàn nhạt hương khí, nhìn rất quý, Cố Tuyết Nghi tiếp nhận tới liền đưa cho cái kia tiểu mập mạp. Lau mặt tiểu mập mạp nhìn tuổi cùng Yến Văn Hoành tương đương. Nhưng cái đầu lại muốn lùn rất nhiều. Hắn vụng về mà tiếp nhận đi, lau hạ mặt ai cho ngươi bát thủy. Cố Tuyết Nghi lúc này mới hỏi, Yến Văn Hoành một chút kinh ngạc mà xoay đầu. Nhìn thẳng cái kia tiểu mập mạp động tác cũng là một đốn. Lại kinh ngạc lại xấu hổ lại hoảng loạn mà nhìn thẳng Cố Tuyết Nghi, nhưng Cố Tuyết Nghi lớn lên quá. Xinh đẹp, nhìn qua lại có điểm khí thế áp người. Tiểu mập mạp vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đến như vậy trưởng bối. Hắn lập tức liền lại buồn đầu tiếp tục sát thủy, Cố Tuyết Nghi ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng. Nhi, cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái thân cao 1m78 tả hữu ngoại quốc nữ hài Nhi trên người. Nàng trong tay phủng Starbucks cái ly, một cây ống hút thật dài mà kéo dài ra tới, là nàng sao? Cố Tuyết Nghi hỏi, tiểu mập mạp có điểm ngốc, không chờ bên này hỏi ra cái kết quả. Bên kia có người đã đi tới. Hỏi, hoa quốc người, Cố Tuyết Nghi dùng tiếng Anh ứng thanh, là, người nọ nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi nhìn nhiều hai mắt. Sau đó cười một cái, nói câu lời nói, Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn về phía Viên Cương lập tức trầm khuôn mặt. Phiên dịch, hắn nói, Hoa Quốc người tới tham gia cái gì thi đấu? Hoa Quốc người cũng có thể lấy thưởng sao? Hoa Quốc người nhất không cụ bị thi đấu tinh thần. Trên thế giới lừng lẫy nổi danh nhà khoa học, không mấy cái đến từ Hoa Quốc. Cố Tuyết Nghi ánh mắt lạnh lùng, này nếu là đặt ở qua đi. Nàng liền muốn đăng báo triều đình, lập tức bắt Cố Gia Quân đi đem ngoạn ý nhi này quốc gia cấp san bằng. Yến Văn Hoành biết Cố Tuyết Nghi không tốt tiếng Anh, hắn sắc mặt cũng đi theo lạnh lùng, tiếng Anh lưu loát nói. Trợn to ngươi mắt chó hảo số một số, Hoa Quốc chưa bao giờ thiếu nhà khoa học, hơn nữa lập tức còn sẽ có vô số tân Hoa Quốc nhà khoa học xuất hiện. Cái này thi đấu đệ nhất, cũng là của ta, đối phương ha ha cười. Tân nhà khoa học, ai, ngươi sao, hắn chỉ tiểu mập mạp trên người thịt run lên không nói chuyện. Yến Văn Hoành lạnh như băng mà nhìn hắn. Vậy ngươi liền từ từ xem đi, Cố Tuyết Nghi cũng không am hiểu nhớ kỹ người nước ngoài mặt. Nàng hỏi, ngươi kêu gì? Ngoại quốc nam nhân không minh bạch nàng dụng ý. Hào phóng báo tên, Cố Tuyết Nghi lại chỉ hạ cái kia đoan ly nước nữ hài nhi. Nàng gọi là gì? Mia, ngoại quốc nam nhân cười ha ha. Như thế nào, ngươi muốn trả thù chúng ta sao? Bởi vì chúng ta nói các ngươi lấy không được thường. Cố Tuyết Nghi người này. Nói nàng tính bài ngoại cũng hảo, trong xương cốt quá phận lãnh khốc cũng hảo, nàng từ nhỏ liền hiểu được tất có dị tâm. Kỳ dị tất chu đạo lý, đầu tiên là có cái kia buôn lậu ma túy Craven ở phía trước. Lại có trước mặt cái này nói ẩu nói tả nam nhân. Cố Tuyết Nghi đối bọn họ ấn tượng thật sự có thể nói chán ghét đến cực điểm, mơ siêu đà không chuẩn. Nào một ngày... liền đem này giúp ngu xuẩn cấp thống nhất đâu, Cố Tuyết Nghi giấu đi đáy mắt lãnh quang. Không nhanh không chậm nói. Đúng vậy, nam nhân không để ở trong lòng, lúc này sau lưng có người hướng hắn khoa tay múa chân. Xuống tay biểu, nam nhân lúc này mới quay người đi rồi, thời gian không nhiều lắm, mơ siêu Cố Tuyết Nghi tạm thời ấn hạ. Lửa giận tiểu mập mạp thấp thấp nói. Kỳ thật thực bình thường. Ta năm ngoái cũng tham gia quá một lần, những người này đều không quá thích Hoa Quốc người. Năm trước chỉ có ta một cái. Tiểu mập mạp nói nhìn Yến Văn Hoành, còn từ hắn trên người cảm giác được một chút cảm giác an toàn, lần này tốt xấu không phải hắn một. Cái Cố Tuyết Nghi vỗ nhẹ hạ Yến Văn Hoành vai. Vào đi thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Yến Văn Hoành gật đầu, hắn biết nàng sinh khí, lấp kín kia bang nhân biện. Pháp tốt nhất, chính là hắn lấy thưởng, không chỉ có muốn bắt thưởng, còn muốn ném ra bọn họ rất nhiều phân. Yến Văn Hoành nắm chặt ngón tay, hướng bên trong cánh cửa đi đến, tiểu mập mạp cũng mới vội vàng đuổi kịp. Viên Cương ở phía sau hỏi. Ngươi tính làm sao bây giờ? Cố Tuyết Nghi nghĩ hỏi, nước ngoài trị an thế nào? Viên Cương cười hạ, nước ngoài trị an a, rất huyền diệu. Tỷ như nói trên phố này nếu là kiếm tiền cửa hàng nhiều, kẻ có tiền nhiều, nộp lên thuế đủ nhiều, này phố liền sẽ đã chịu thực tốt bảo hộ, nhưng nếu một khác con phố, chẳng sợ chỉ là dựa gần ở cách vách, nó nếu là không có gì kẻ có tiền, vậy tính có người chặn đường cướp bóc, cảnh sát tới cũng chưa nhanh như vậy. Cố Tuyết Nghi nâng hạ cằm. Trước tấu một đốn đi, nàng chưa bao giờ nhẫn khí, đặc biệt là như vậy khí. Viên Cương gật đầu. Ừng, Yến Văn Hoành kỳ thật đã thật lâu không có sự quá lớn sức lực, hắn ngay từ đầu cho rằng chính. Mình thông minh, thành tích hảo, liền sẽ được đến Hồ Vũ Hân thích, nhưng sau lại phát hiện, cũng không phải như vậy. Hồ Vũ Hân muốn càng nhiều, sau lại hắn cũng chỉ là đơn thuần hưởng thụ lấy cao chỉ số thông minh đi. Thao tác người khác khoái ca mơ siêu, nhưng giờ khắc này, đương hắn bước vào thi đua điểm mơ siêu, Yến Văn Hoành ánh mắt một chút trở nên lãnh duệ lên, ta như. Thế nào có thể làm nàng thất vọng đâu. Một khắc đầu, Tằng Hữu San chạy tới cảng thị, kết quả nàng nhà mẹ đẻ lại không dám thu lưu nàng, nàng chỉ có thể lại nơi nơi trốn đông trốn tây. Hoảng loạn cuối cùng vẫn là ở ven đường thấy một nhà cửa hàng thời điểm. Nàng đột nhiên nhớ tới một người. Người nọ là Crip tập đoàn tiểu thiếu gia. Mấy năm trước nàng đi theo Thạch Hoa ở nước ngoài xem tú thời điểm. đối phương đối nàng minh sắc biểu đạt quá tình yêu. Chỉ là đáng tiếc nàng đã gả chồng. Trượng phu của nàng tuy rằng tính cách mềm yếu, nhưng nàng cha mẹ chồng tính cách cường hãn, đều không phải cái gì người dễ trêu chọc. Nếu không phải như vậy, nàng chỉ sợ đều nhịn không được tâm động, hiện tại đều như vậy. Thạch Hoa Ốc còn không mang nổi mình ốc, nàng cũng còn muốn sống. Nàng không chỉ có muốn sống, nàng còn tưởng tiếp tục ngăn nắp Lượng Lệ mà sống. Người kia không phải thích nàng sao? Tằng Hữu San không chút do dự trốn hướng Mỹ quốc. Một phen chằn trọc, nàng rốt cuộc tìm được rồi Crip ra, người giúp việc Philippines thấy nàng chật vật bộ dáng. Còn kinh ngạc nhảy dựng, Tằng Hữu San nghĩ nghĩ. Nước ngoài một cái người hầu như thế nào sẽ biết Tống Thị ra chuyện gì đâu. Vì thế nàng trực tiếp biểu lộ thân phận, lại nói chính mình tàu xe mệt nhọc ném đồ vật, mới rơi vào như vậy chật vật. Người giúp việc Philippines lúc này mới đem nàng thỉnh đi vào, này đống kiến trúc trang hoàng đến tráng lệ huy hoàng. Tằng Hữu San ngồi ở chỗ này, lúc này mới cảm thấy chính mình khẩu khí này rốt cuộc xuyễn đều, đây mới là nàng hẳn là quá xinh. Hoặc Tằng Hữu San cắn chặt răng, Cố Tuyết Nghi yếu hại Thạch Hoa còn chưa tính. Cố tình đem nàng cũng kéo hạ thủy, còn không phải là Yến Triều Thái Thái sao? Có gì đặc biệt hơn người? Thả chờ xem đi, vài năm sau, nàng có lẽ sẽ trở thành Crip tập đoàn tiểu thiếu gia nữ nhân. Nhưng Cố Tuyết Nghi nhưng không nhất định còn có thể là Yến Triều lão bà. Cố Tuyết Nghi ở ngoài cửa không có chờ lâu lắm. Yến Văn Hoành liền trước một bước ra tới, mà lúc trước nói ẩu nói tả cái kia ngoại quốc nam nhân. Lúc này khập khiễng mà bò ra tới, hướng về phía bên ngoài lớn tiếng kêu, hép, Viên Cương còn buông tiếng thở dài đáng tiếc, cũng chính là ở chỗ này. Nếu là lại đổi cái địa phương, lần sau Thanh Minh nhà hắn người là có thể cho hắn viếng mồ mả. Cố Tuyết Nghi nhìn lướt qua. Nhàn nhạt nói, như vậy là đủ rồi. Coi thường cũng không ngừng hắn một người, nhất hữu lực vẫn là từ Yến Văn Hoành tới cấp này một bạt tay. Viên Cương gật gật đầu, Yến Văn Hoành. Ba lượng bước tới rồi trước mặt, nói, ta làm xong, chúng ta đi thôi. Viên Cương nhìn nhìn môn phương hướng, nói thầm một câu, những người khác như thế nào không ra tới. Cố Tuyết Nghi thấp giọng nói, chờ một chút ân. Chờ vừa rồi cái kia tiểu hài nhi, Cố Tuyết Nghi nói, Yến Văn Hoành một chút liền đoán được nàng ý. Tưởng, hắn đáy lòng có điểm toan, nhưng vẫn là nói, không cần, ta biết hắn là ai, ta cũng để lại hắn liên hệ dãy số. Cố Tuyết Nghi lúc này mới gật đầu. Kia lên xe đi, cùng là người trong nước bên ngoài. Nàng tự nhiên là muốn đem người cùng nhau nạp vào bênh vực người mình phạm vi, Hades chờ đến độ đánh. Ngáp, xem bọn họ lại đây, vội vàng lại ân cần mà kéo ra cửa xe, lên xe lúc sau. Lại là một đường thao thao bất tuyệt, đem chính hắn đều nói rõ tỉnh, chờ xe lại trở lại ngoài cửa. Người giúp việc Philippines chào đón, cùng Hades nói thầm vài câu, Hades biểu tình một chút liền trở nên kỳ quái lên, Cố Tuyết Nghi không? Chú ý hắn thần sắc. Chậm rãi đi ở phía trước, Yến Văn Hoành lạc hậu một bước, Hades tắc đi ở mặt sau cùng Tằng Hữu San. Nghe thấy tiếng bước chân, không chút nghĩ ngợi liền dơ lên tươi cười, đứng dậy đón đi lên, Hades tiên sinh. Sau đó Tằng Hữu San biểu tình liền nứt ra, ngoặc kép, Cố Tuyết Nghi, cuối cùng một cái âm đột nhiên sắc nhọn. Cố Tuyết Nghi cũng có chút kinh ngạc. Ngươi là Thạch Hoa cái thứ ba con dâu. Tằng Hữu San sắc mặt đại biến, bản năng lui một bước, người như thế nào lại ở chỗ này? Nàng tâm loạn như ma, đánh chết cũng không nghĩ tới chính mình liều mạng mà trốn. Cuối cùng thế nhưng là dê vào miệng cọp, lúc này Hades vào được, Tằng Hữu San lại nhìn thấy Cố Tuyết. Nghi kia trương lãnh đạm khuôn mặt, liền có loại nói không nên lời phía sau lưng lạnh cả người. Nàng vội vàng chạy hướng về phía Hades. Nữ nhân này muốn hại ta. Hades, người cứu ta. Hades đẩy ra nàng, ngoặc kép, người ai a? Tằng Hữu San mắt choáng váng, Cố Tuyết Nghi. Trước một ngày, người này còn cùng nàng nói. hắn coi trọng Thạch Hoa Tam Nhi tức, lúc này thói quen trèo tường ra ngoại quốc idol các võng hữu. Cũng rốt cuộc phát hiện in tượng gần nhất nhiệt nghị đề tài. Lập tức qua tay phát tới rồi quốc nội ốc ngài. Này giúp đại ngốc bức thế nhưng vũ nhục ta Cố Tuyết Nghi nữ sĩ. Đãi ta nhảy ra ta tám tiểu hào đi cùng bọn họ đối tuyến. Hết chương.